quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 31, 31, quên rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màn đêm sâu thẳm, những ngọn đèn rực rỡ phát ra những tia sáng lung linh làm người ta hoa cả mắt. Tiêu Yến thầm cảm thấy lòng mình càng lúc càng tối tăm mờ mịt mà chẳng rõ lý do. Anh nghĩ mình và cô không phải là người chung đường, nghĩ đến khoảng cách của cả hai, cũng nghĩ đến chuyện sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng chẳng hiểu sao những lời Lương Ngọc nói lại khiến người ta cảm thấy bực bội và khó chịu. Ngay cả Lương Ngọc cũng cho rằng mình rất coi thường cô ấy, vậy cô ấy thì sao? Cũng có cùng suy nghĩ với Lương Ngọc ư? Trong lòng Tiêu Yến thầm chợt sinh ra nỗi lo lắng khôn nguôi. Anh muốn vạch rõ giới hạn với cô, tốt nhất là đừng qua lại với nhau nữa, nhưng anh chưa bao giờ muốn cô hiểu lầm bất kỳ điều gì. Tiêu Yến thầm khó chịu day day chán. Đột nhiên anh phát hiện đây không phải là đường về nhà mà là đường đến đại học A, nhìn dòng xe qua lại trước mặt, Tiêu Yến thầm đổ mồ hôi lạnh, chiếc xe dừng lại bên lề, có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Nhưng người đàn ông chẳng mảy may quan tâm, anh gục trên tay lái, ánh mắt mông lung. Anh đang làm gì vậy? Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Rõ ràng đã hạ quyết tâm mà sao chẳng thể khống chế được bản thân mình. Một cô gái 20 tuổi mới gặp vài ba lần. Từ tính tình bướng bỉnh đến thái độ sống đều không phải kiểu anh thích, nhưng tại sao có thể như vậy? Tiêu Yến thầm chán nản nhắm mắt lại, trong lòng phiền muộn vô cùng. Tự chủ của anh đâu rồi? Sự tự chủ mạnh mẽ mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào biến đi đâu mất rồi? Cô gái kia, thật sự không phải kiểu anh muốn. Xe chạy bon bon về phía trường học, Cố Triều Tịch không ngừng chú ý đến từng hành động của cô gái. Thấy vẻ mặt cô nặng trĩu. Anh chàng biết cô canh cánh trong lòng về thái độ của Tiêu Yến thầm nên vờ như lơ đễnh an ủi. Lương Hạ, cậu không cần quan tâm làm gì, chú Tiêu là người như vậy đó. Từ trước đến nay chú ấy khó gần lắm, nhưng quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Đương nhiên Lương Hạ hiểu rõ, xuất thân, địa vị và sự giàu có khiến người đàn ông ấy mang khí thế đứng trên thiên hạ, không dễ thân cận rồi. Lương Hạ cũng không nghĩ tới việc sẽ gần gũi với Tiêu Yến thầm. Cô chỉ mong có thể cách anh càng xa càng tốt, nhưng thái độ của người nọ vẫn khiến cô chìm trong tâm trạng tồi tệ. Không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ là ánh mắt khi anh nhìn cô khiến cô rất khó chịu. Thật lòng thì mình ghét nhất là gặp chú Tiêu đó, mỗi khi nói chuyện với chú ấy, tim mình như lơ lửng ở cổ họng vậy, lúc nào mặt chú ấy cũng chỉ có hai biểu cảm, lạnh lùng hơn, xa cách hơn. Cậu sẽ không bao giờ hiểu hết suy nghĩ trong đầu chú ấy. Cũng không biết giây tiếp theo chú ấy sẽ nói hay làm chuyện gì cả. Cho nên, nếu tránh được thì mình sẽ tránh, như chuyện ngày hôm nay, nếu mình biết chú ấy cũng tới thì sẽ không dẫn cậu đi đâu. Suy cho cùng, người đáng trách là cậu mình, cậu ấy biết rõ tinh khí của chú Tiêu mà còn đưa chú ấy tới gặp bọn mình, để mình nói cho mà nghe. Cậu mình hẹp hòi lắm, cậu ấy sợ hai đứa mình ăn nhiều tốn tiền, cho nên cố ý đưa người kia tới dọa bọn mình đó. Cố Triều Tịch cố ý bẻ cong sự thật chỉ để nhận được một tiếng cười của người đẹp. Thẩm Lương Hạ giật giật khóe môi, nở nụ cười đầy khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô là người vô tâm, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Vậy mà chẳng biết vì sao sự ghét bỏ và khinh thường từ người đàn ông kia lại khiến cô canh cánh mãi. Thẩm Lương Hạ tưởng tượng ra vài lời giải thích cho mình, nhưng rồi cô phát hiện chẳng có đáp án nào phù hợp cả. Đúng là người đàn ông kia xem thường cô, chán ghét cô, không thích cô. Kiểu khinh thường, chán ghét, không thích ấy cũng giống như bị côn trùng cắn vậy, đau, nhưng không rõ ràng, không nghiêm trọng, có điều vết thương lại tồn tại. Lương Hà cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy trong lòng dâng lên nỗi chua xót kỳ lạ. Cô càng cho rằng sau này không gặp người đàn ông kia nữa thì sẽ tốt hơn. Adrian, người ghét cô nhiều đến vậy, anh ta là cây thá gì chứ? Thật là mình ở đây rối rắm làm gì, đúng là quái đản mà. Lương Hạ mỉm cười, thật lòng thật dạ. Cổ phiếu cậu mua lần trước thế nào rồi? Đề tài xoay chuyển quá nhanh làm Cố Triều Tịch bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhưng thấy cô cười nên anh chàng cũng vui vẻ theo, buồn bực trong L ỏng tan biến ngay tức khắc. Cố Triều Tịch vội đáp, cũng được lắm, mấy ngày nay mức tăng của hai cổ phiếu đó không tệ. Tiền cậu đầu tư đã bắt đầu tăng gấp đôi rồi. Tốt quá. Sau chuỗi ngày sầu não như thế này, cuối cùng cũng đã có chút chuyện vui. Chúng ta đi ăn gì đi, vừa rồi mình vẫn chưa nói đâu. Lương Hạ đề nghị. đúng là đồ ăn ở nơi gặp mặt khó nuốt thật. Cố Triều Tịch không bao giờ bác bỏ đề nghị của cô nên ngay lập tức rẽ sang hướng khác, chạy tới quán vỉa hè mà Lương Hạ thích nhất. Không thể tiếp tục như vậy được, Tiêu Yến Thầm mở mắt, đôi mắt ấy trong vắt thanh tĩnh, tâm trạng cũng tĩnh lặng. Xe quay đầu ngược lại, Tiêu Yến Thầm lái xe trở về biệt thự, nhưng trong lòng thì suy nghĩ đến chuyện kể tiếp mình nên làm. Tiệc xem mắt cũng đã tổ chức rồi, chẳng qua trong các quý cô có mặt lúc đó chẳng khác gì nhau. Anh không thể nào lựa chọn được, chỉ có thể cố gắng tiếp xúc từ từ, mà sự thật là chuyện này cũng không khó gì. Tiêu Yến Thầm chưa kịp tiếp xúc với ai thì ngày hôm sau đã có người gọi điện thoại tới hẹn anh đi xem nhạc kịch. Anh cố hết sức nhớ lại, cuối cùng cũng có ấn tượng về gương mặt tương ứng với cái tên này. Người nọ không tệ, cư xử có quy củ, biết điểm dừng, cũng phù hợp với điều kiện mà anh muốn. Nhiều năm rồi Tiêu Yến Thầm không tiếp xúc với kiểu nghệ thuật tạo nhã như nhạc kịch. Chìm ngập trong mùi tiền đầy thô tục ngần ấy năm, anh đã quên mất phong cách khi ấy là thế nào rồi. Nhưng mà anh sẵn lòng thử hẹn hò với người nọ. Dĩ nhiên, anh cũng thích những quý cô có phẩm hạnh và địa vị trong xã hội. Những người này vừa trang nhã, vừa khéo léo, dịu dàng, hiền lành. Đây mới là người vợ mà anh muốn, là bà chủ mà nhà họ Tiêu cần. Anh vui vẻ đồng ý rồi quyết định hẹn giờ giấc với đối phương. Người kia biết tiến biết lùi, chỉ hẹn nghe nhạc kịch cùng nhau mà thôi. Chẳng nhắc đến các yêu cầu khác, điều này làm anh rất hài lòng. Bởi vì Tiêu Yến Thầm không chắc liệu có gì khó chịu khi gặp người kia hay không. Vậy nên, anh hy vọng lần tiếp xúc đầu tiên đừng đi xa hơn mức cần thiết. Có vẻ đây là một khởi đầu tốt. Nhìn đi, quả nhiên là thói hư tật xấu của thực sắc tính dã. Có mục tiêu mới thì những rối rắm phiền não trước kia đều bị ném ra phía sau đầu. Thực sắc tính dã, chuyện ăn uống và chuyện nam nữ là bản tính của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rút ra được kết luận này, Tiêu Yến Thầm cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh dùng thái độ L ảnh nhạt và xa cách nói tạm biệt người trong điện thoại. Anh vẫn L à anh Tiêu giỏi bày mưu tính kế, ăn trên ngồi trước kẻ khác. Tiêu Yến Thầm vừa ra ngoài đã thấy xe của Lương Ngọc còn đang đầu trong sân nhà mình. Anh nhíu mày, dặn dò quản gia. Gọi điện bảo Lương Ngọc tới lấy xe đi. Quản gia đáp lời, nhưng không ngờ ông chủ lại dừng chân, quay đầu lạnh lùng bổ sung. Không cho cậu ta bước vào cổng. Quản gia gật đầu nhận nhiệm vụ. Bây giờ là như vậy đấy. Có tiền là thành ông lớn thôi. Cho dù ông chủ nói trăng sáng trên trời là trứng gà thì cũng phải hùa theo. Bảo lúc đó voi và gà trống thân mật với nhau mà quên mang. Ba con sâu. Thế là mang thai ngoài ý muốn. Quản gia cung kính tiễn ông chủ đi xong thì y lệnh boss. Quay lại phòng khách gọi điện thoại cho Lương Ngọc. Quý ngài Lương bên kia đầu dây chỉ đáp lại một chữ. Đù. Đầy khiếm nhã, ấy vậy mà thái độ của quản gia vẫn không thay đổi, còn lặp lại lời của boss một lần nữa. Thật xin lỗi, anh Lương, khi anh đến chúng tôi sẽ đưa xe ra cổng, boss đã dặn, anh không thể bước vào cổng được. Trong điện thoại phát ra tràng chửi thô tục, vị quản gia vẫn giữ nét mặt như cũ, chẳng qua anh ta thầm cảm thán, quả nhiên, con thuyền tình bạn nói lật là lật mà. Mấy năm nay, có thế nào cũng đừng rêu rao tình nghĩ anh em bền lâu gì đó. Lương Ngọc khó chịu, anh tự đi lấy mới là lạ. Bởi vậy Lương Ngọc tùy ý cử một người tới lấy xe về, còn mình thì đi thẳng tới công ty, chạy nhảy bên ngoài 3 ngày, tổng công ty còn hàng đống việc cần phải giải quyết. Huống cho tối nay anh còn định xong việc thì hẹn hò với yêu nữ nữa. Cách chương.